Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 693, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tử dễ dỗ, chẳng mấy chốc tiểu A Sơ đã vui vẻ trở lại, đặc biệt khi nghe Trân Nguyệt nói sẽ đào ao nuôi cá. Thằng bé phấn khích, vậy sau này mỗi ngày con sẽ đi cho cá ăn. Trân Nguyệt nhắc nhở, nhưng không được lơ là việc học đâu. Tiểu A Sơ đáp ngay, con không chậm trễ đâu. Hôm qua bài tập nương giao con đã làm xong hết rồi, nương có muốn kiểm tra không? Trân Nguyệt gật đầu, được, dẫn nương đi xem. Tiểu A Sơ kéo tay Trân Nguyệt dẫn nàng về phòng, Kiều Triều cũng mỉm cười theo sau. Kiều gia trở lại yên bình, nhưng hai tháng sau, khi Triệu Đình hoàn toàn hồi phục, hắn ta nghe lời Triệu lão bà tử, cứ thỉnh thoảng lại tìm đến cửa tiệm của Kiều gia để gặp Tiểu Hoa, nói là để bồi dưỡng tình cảm phụ tử. Đậu Thị cũng đã bị hắn dụ trở về nhà, còn làm sao khác được, họ đã có hạt tử với nhau. Tuy vậy, quan hệ giữa Đậu Thị và Triệu lão bà tử không được tốt, hai người thường xuyên tranh cãi trong nhà. Triệu lão bà tử đôi khi còn muốn đánh Đậu Thị, nhưng Đậu Thị không phải là người dễ bắt nạt. Từ nhỏ nàng ấy đã khỏe mạnh, lại từng phụ giúp nhà mẹ đẻ gờ, y, ế, xê heo, trong khi Triệu lão bà tử đã già yếu, nên mỗi lần hai người xung đột, lão bà tử thường bị đánh đến phải kêu than. Triệu Vĩnh vẫn đang trong thời gian dưỡng thương, không thể giúp đỡ gì, còn thê tử của hắn ta thì chỉ đứng nhìn, không muốn can thiệp vì chuyện không liên quan đến mình. Triệu Đình bị Đậu Thị uy hiếp, nếu hắn ta dám giúp nương mình, nàng ấy sẽ mang theo nhi tử trở về nhà mẹ đẻ và không bao giờ quay lại. Vì thế, Triệu Đình không dám can thiệp, để mặc nương mình chịu đựng. Vân Mộng Hạ Vũ dù vậy, Triệu Đình vẫn nghe lời nương, thường xuyên lui tới huyện thành tìm Tiểu Hoa, dù không phải ngày nào cũng đến vì còn nhiều việc phải lo. Hắn ta không dám tiến lại gần, chỉ đứng từ xa nhìn. Lần đầu Tiểu Hoa thấy hắn ta liền giật mình, vội chạy đi kể với Tiền Thị. Khi nghe xong, Tiền Thị liền gọi Kiều Nhị mang đòn gánh, còn nàng ấy thì cầm lấy một bó rau cải và nhanh chóng ném thẳng vào Triệu Đình. Người đúng là vô liêm sỉ, còn dám mò đến đây, cút đi, đồ hèn hạ, lăn ngay, Tiền Thị mắng chửi không tiếc lời. Triệu Đình thấy tình thế bất lợi, vội vã bỏ chạy vừa kêu. Tiểu Hoa, ta là phụ thân con mà, nhưng Tiểu Hoa không thèm nhận hắn ta. Nhà đầu thà không có phụ thân còn hơn phải nhận một người phụ thân như hắn ta. Lần lượt, mỗi khi Triệu Đình mò đến, Kiều Nhị và Tiền Thị đều đuổi đánh hắn ta chạy đi. Tuy vậy, sau nhiều lần như vậy, Tiểu Hoa do dự và nói với Tiền Thị. Nhị thẩm, hay là để con về nhà đi, có lẽ ông ta sẽ không tìm con nữa. Tiền Thị lập tức phản đối. Không được, nãi nãi cho cháu lên huyện thành là để tìm một nơi tử tế. Cháu tuy còn nhỏ, nhưng chính vì thế mà càng có nhiều cơ hội chọn lựa. Kiều Nhị góp ý, hay là như vậy, Tiểu Hoa chưa đến nhà Tam Cửu giúp đỡ đâu, để nó qua đó giúp chăm sóc A Đoá. Tiền Thị đồng ý, được, ta sẽ mang nó qua hỏi thử Tam Đệ Muội xem có đồng ý không. Sau khi bớt bận rộn, Tiền Thị dẫn Tiểu Hoa đến cửa hàng bên phố đông. Ngoài cửa hàng, A Đoá đang chơi đá cùng vài hài tử khác, còn Mạn Châu thì ngồi nhìn từ xa. Khi thấy Tiền Thị và Tiểu Hoa đến, Mạn Châu nhanh chóng đứng dậy chào. Nhị tẩu, Tiểu Hoa, các ngươi tới chơi à? Tiền Thị bước vào lau mồ hôi. Trời hôm nay nóng quá, cách trương.